Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1429, ép mua ép bán giao dịch. Thời gian bảo thạch mở ra tinh giới bị hủy, Hoàng Siêu trở lại Stellan Key mở ra thấp một cấp dị độ không gian. Bây giờ chỗ này long trời lở đất, mọi người đều bị thả vào không gian bên trong. Tiến nhập không trọng trạng thái, trên không chạm trời dưới không chạm đất, vật kiến trúc mảnh nhỏ chung quanh bay loạn, thời gian tinh giới nghiền nát bị thương nặng Stellan Key. Hiện ở cái không gian này cũng tần lâm tan vỡ, Hoàng Siêu lại rời rạc ở mảnh này hỗn loạn không gian bên ngoài. Những thứ này lộn xộn bừa bãi tồn đang quấy dày không đến hắn. Không có dẫn lực. Hắn vẫn như cũ ổn như sơn nhạc đứng thẳng giữa hư không. Hắn đưa tay phải ra, chợt nắm chặt, bởi vì nhớ tới Thanos động tác mà lộ ra một nụ cười khẽ. Hỗn loạn không gian lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm hội tụ. Tất cả hỗn loạn cáu kỉnh hiện tượng đều bị lau sạch. Bầu trời cùng đại địa một lần nữa hoa phân rõ ràng. Trên không trung xoay tròn bay loạn người chuyển mấy vòng phía sau phát hiện mình vững vàng đứng. Trên mặt đất, liền cân bằng bảo hiểm tất cả cầm rất khá. Bọn họ đứng lập bất động, lại bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về Hoàng Siêu hội tụ đi. Kiến trúc đứng lên, đường phố phô khai, quen thuộc tường bao gồm tất cả mọi người bọn họ. Tứ phương tường sinh trưởng ra trần nhà. Đưa bọn họ lồng chùm lên phía dưới. Sau đó bọn họ trở lại thế giới hiện thật. Tất cả khôi phục bình thường. Hoàng Siêu buông xuống tay phải. Oh my god. Alice cùng Elder Vương kinh hô thành tiếng. Vừa rồi trận kia vô cùng quỷ dị từng trải. Đơn giản là Alice mộng du tiên cảnh. Tony cùng Bruce hít thở mấy hơi thật sâu. Ánh mắt đặt ở Hoàng Siêu trên người. Vừa rồi một màn kia đem toàn bộ đất trời cất vào lòng bàn tay cảnh tượng, để cho bọn họ cũng rung động thật sâu. Bất quá bọn họ kiến thức rộng rãi, biết đây là ma pháp, ngược lại không đến nổi thất thố kêu sợ hãi. Lúc này Hoàng Siêu đã đứng ở Stellan Key trước mặt không xa. Hắn aqua motor mắt tràn đầy khe hở cùng mục, thời gian bảo thạch ở trong đó lóe oánh oánh lục quang. Mặc dù đang 3D mặt nó còn đeo vào Stellan Key trước ngực, nhưng là nó bản chất đã thuộc về Hoàng Siêu. Hoàng Siêu rất nhanh xuất thủ, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Stellan Key bị hắn đánh bay, trùng điệp ngã ở phía sau trên ghế salon, đầu chợt hướng về sau vung lên, kém chút từ trên ghế salon ngã chổng vó. Rắc, a a, một tiếng. Aqua motor mắt hóa thành mảnh nhỏ hạ xuống, lục oánh oánh thời gian bảo thạch bị Hoàng Siêu hai ngón tay kẹp lên. Buông trước mắt quan sát, đây là thời gian bảo thạch ở thế giới ba chiều đồ vật. Sự tồn tại của nó thực chất, xa hoàn toàn không phải cái này một khối nhỏ, bảo thạch, có thể miêu tả. Vô số thời gian quy tắc lưu động trong đó, đem tiếp xúc hắn sinh vật thể, Hoàng Siêu. Cũng cuốn vào trong đó, nếu như là thường nhân tiếp xúc khối này bảo thạch, đã sớm bị lực lượng của nó dư ba hóa thành mục. Cái này là tuyệt đối quy tắc, là thiết định thời gian hiện tượng quyền hạn, nó vượt qua vật lý quy tắc, đem, thời gian, khái niệm có liên quan hết thảy đều dung nạp trong đó. Cho dù lấy Hoàng Siêu bây giờ thể chất, cầm lấy nó đều cảm thấy có loại, phân lượng. Loại này phân lượng đồng thời tác dụng với thân thể và tinh thần. Có thể mang tiếp xúc nó phổ thông sinh linh trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Khối thứ nhất, Hoàng Siêu vui vẻ thầm nghĩ. Phanh, tiếng súng vang lên. Rose nằm nghiêng trên mặt đất, hướng về Hoàng Siêu bóp cò. Tội ác viên đạn bắn về phía dường như không có chút nào phòng bị Hoàng Siêu. Mọi người nghe tiếng cả kinh. Có thể Hoàng Siêu lại không có bất kỳ phản ứng. Tony cau mày nói thầm. Viên đạn kia, hắn còn không có thủ tiêu sắt thép chiến y. Ở mờ tối đại sảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ. Hoàng Siêu trước mặt lơ lửng một viên đạn. Nó bị chấm dứt, thời gian bảo thạch phát sinh nhu hòa lục sắc quang mang. Ở cái này quang mang tác động dưới, Hoàng Siêu quyết định trước không muốn Rose mệnh. Thời gian bảo thạch quang mang lóe lên, viên đạn kia đang lúc mọi người chú mục dưới bắt đầu lui lại. Vẫn quay trở về Rose súng lục. Rose trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, văng tung tóe vỏ đạn, các loại đồ đạc cũng đều quay trở về súng lục của hắn. Rose ngạc nhiên liếc một cái súng lục, sau một khắc hoảng sợ nhìn phía Hoàng Siêu. Thời gian bảo thạch lần nữa phát sinh một lần lóe sáng. Lần này Rose súng lục giống như là chịu đến thời gian ăn mòn. Hắn kinh hô một tiếng, súng lục lại nhưng đã biến thành bột phấn. Trên tay hắn bởi vì có hãn tích, còn dính lên một tầng. Không cần Hoàng Siêu giải thích chiêu số, tất cả mọi người hiểu được. Đây là súng lục thời gian bị gia tốc, nó trực tiếp mục rớt. Rose tưởng tượng lực lượng này nếu như tác dụng trên người mình, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Siêu nghĩ thầm, cái này không là thuần túy gia tốc thời gian. Ha ha, nếu quả như thật là kim loại rỉ sắt gia tốc, một khắc kia tiêu hao dưỡng khí từ đâu tới? Bên cạnh Rose sẽ hay không cảm thấy thiếu dưỡng? Càng không cần phải nói oxy hóa trong nháy mắt hoàn thành. Đều tương đương với kim loại thiêu đốt. Tưởng tượng tinh khiết dưỡng bên trong thanh sắt thiêu đốt thả nóng hung mãnh. Rose hiện tại tay đã sớm nấu cơm. Đây hết thảy không có bất kỳ vật lý hoặc hóa học biến hóa. Nó chỉ là phù hợp mọi người thời gian gia tốc ý tưởng. Dường như gia tốc nên mục. Sau đó liền xuất hiện hiện tượng như vậy. Đây chính là ma pháp. Trên thực tế lấy Rose cái kia đặc chế súng lục, ở làm như vậy khô trong không khí, coi như thời gian gia tốc cũng sẽ không triệt để rỉ sắt biến thành bụi phấn. Ở chỗ này để lên rất nhiều năm cũng là món hoàn chỉnh văn vật. Ta vừa không có đem thời gian của nó gia tốc đến vũ trụ phần cuối. Đây chính là cao ma thế giới bảo vật. Đại biểu vũ trụ sinh ra phía trước nguyên sơ thời gian. Ngoại trừ cơ sở nghiên cứu sở quy tắc, còn có thể dùng nó tới thi triển ma pháp. Thời gian bảo thạch cường đại lực lượng bị trí cao thời không Hoàng Siêu thừa nhận rồi. Đại lượng tâm thần tài nguyên vùi đầu vào nghiên cứu và phân tích bên trong. Chính là một khối bảo thạch, liền chiếm ta nhiều như vậy tài nguyên. Hoàng Siêu âm thầm cảm thán. Không hổ là sáu khối là có thể giết chết toàn bộ vũ trụ phân nửa sinh mạng đồ đạc. Rose còn muốn phản kháng. Hoàng Siêu vẫy tay, Rose liền bay tới bị hắn tóm lấy cổ áo. Thật tiếc nuối a, ta đã cho ngươi cơ hội. Hoàng Siêu lạnh lùng nói rằng, ngươi lần nữa bị ta bắt tù binh. Ngươi sinh mệnh đã là của ta. Ta sẽ giết ngươi, để cho ngươi hưởng thụ hết thảy thống khổ. Hoàng Siêu một bên nhớ kỹ phản phái mới có lời kịch. Một bên oán thầm Stellan Kỳ làm sao vẫn chưa chịu dậy. Stellan Kỳ chứng kiến Rose bị uy hiếp. Quả nhiên bắt đi. Hắn hai tay triển khai. Lần nữa lôi ra một cái phức tạp ma pháp trận. Nói ra, buông hắn xuống. Trả về thời gian bảo thạch. Đây là thế giới hiện thật phong ấn. Ta hiện ở một cái ý niệm trong đầu có thể đem nó mở ra. Ta chết rơi nó cũng sẽ tan vỡ. Đến từ hắc ám thời không ác ma biết xâm lấn hiện thực. Không cần Thanos đã tới. Trái đất thì sẽ hoàn toàn yên diệt. Ta không muốn uy hiếp ngươi. Thế nhưng ngươi buộc ta đi đến một bước này. Thử nhìn một chút nha. Hoàng Siêu cười lạnh trả lời. Hắc ám thời không ác ma ta trước không nói. Ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này Tony các loại chờ tiểu đồng bọn liền phát huy tác dụng. Bọn họ dồn dập khuyên giải, làm cho hai người xuống đài. Tony nói ra, Tô Khan, ta nghe nói qua hắn, kỳ dị tiến sĩ làm thủ vệ trái đất làm rất nhiều chuyện. Hắn không phải địch nhân của chúng ta. Bruce đau thương nói, ngươi cũng không nhận ra Son. Nhưng hắn hướng ngươi giống nhau là cái đáng tin bằng hữu. Thanos giết hắn đi, còn muốn tới đem chúng ta cũng làm rơi. Tô Khan, chúng ta không thể lục đục. Hoàng Siêu hừ nói, giả như các ngươi muốn dùng sinh mệnh thủ hộ thời gian bảo thạch. Như vậy các ngươi hiện tại hẳn là tự sát. Nếu như các ngươi phải bảo vệ trái đất, chúng ta khác làm thương nghị. Khối này bảo thạch đối với ta có tác dụng trọng yếu. Ta sẽ đối kháng Thanos. Thời gian bảo vệ bảo thạch, tin tưởng các ngươi đã nhận thức đến. Bảo thạch ở trong tay ta an toàn hơn. Hiện tại, ta muốn đem điều này nhiều lần gây bất lợi cho ta thám viên giết chết. Tony phi thường cơ trí. Hắn coi hiểu được, lấy Hoàng Siêu quả quyết. Muốn giết Rose đã sớm động thủ. Căn bản sẽ không nói dọa. Hắn ở chỗ này vô nghĩa. Kỳ thực có mục đích khác à. Vì vậy Tony nói ra. Vị này thám viên cũng là tận chức trách của mình. Hắn giống như chúng ta đứng ở phe nhân loại. Chúng ta không phải là địch nhân à. Tô Khan, để cho chúng ta ngồi xuống. Hảo hảo nói một chút. Hoàng Siêu trong lòng thầm khen. Tony ngộ tính quả nhiên lợi hại. Hắn hung hoành đối với Rose nói. Mạng của ngươi là của ta. Ngươi là tù binh của ta. Ta lúc đầu có thể tàn nhẫn làm thịt ngươi. Nhưng ta hiện tại còn khoan dung hơn một điểm. Hắn giương tay một cái đem Rose ném tới Stellan. Kỳ bên cạnh, hai người ngồi phịch ở trên ghế salon trong chốc lát khó có thể nhúc nhích. Hoàng Siêu nói ra, Stellan Kỳ, hắn là của ngươi. Cái này tù binh mệnh ta giao cho ngươi. Xem như là thời gian bảo thạch thù lao. Đừng cự tuyệt, ta sẽ không cho ra càng nhiều đồ vật. Nếu như ngươi không phải lấy mạng của hắn, ta lập tức giết hắn đi. Rose vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hoàng Siêu. Dư quang liếc lấy Stellan Kỳ. Stellan Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục không dám đánh cuộc khí làm cho Rose toi mạng. Mắng, hỗn đản, ngươi thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.